Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, người tới giúp ta. Cầu phiếu, Lý Bá An, ở nơi này hảo hảo chờ đợi, ta đây liền đi thông báo công chúa. Vừa đến công chúa phủ cửa lớn phía trước, Lâm Lang lạnh lùng địa phân phó Lý Giật một tiếng, cùng lúc đó thời khắc. Nàng còn nhìn thoáng qua công chúa phủ trước thị vệ đám người. Gương mặt trầm xuống, Lâm Lang liền lạnh giọng hạ lệnh, căn dặn đám người nói ra. Các người mấy cái, không có ta tự mình đến đây truyền gọi, không thể thả hắn một mình vào phủ. Vâng, chúng thị vệ liên tục gật đầu. Nhìn thấy tình hình như vậy, Lâm Lang mới hài lòng địa hừ một tiếng, lại khí nộ trừng mắt nhìn Lý Giật một cái. Lưu lại Lý Giật một người, một mình quay người vào phủ mà đi. Ngoặc kép, Lý Giật thấy không khỏi khóe miệng nhỏ bé rút, trong lòng cười thầm đạo, Lâm Lang cô nàng này, thật đúng là cái mang thù hẹp hòi bao. Bất quá, Lý Giật cũng không có dựa theo Lâm Lang phân phó, tại công chúa phủ bên ngoài thành thành thật thật địa chờ đợi. Trước đó liền đã trải qua Lâm Lang làm. Lý Giật vậy mới không tin nàng chuyện ma quỷ. Nhìn xem Lâm Lang cái này hẹp hòi dạng, Lý Giật trong lòng âm thầm suy đoán, nàng khẳng định lại ở trong lòng ấp ủ cái gì ý đồ xấu. Nghĩ đến biện pháp đến cả bản thân, tuyệt đối không thể lại đến cô nàng này làm. Thế là mới vừa Lâm Lang chân trước vừa đi, Lý Giật liền trực tiếp từ bên hông móc ra Lâm Lang trước đó đưa cho hắn tấm lệnh bài kia. Triều thị vệ trước mặt so sánh, lộ vẻ cười nói ra, làm phiền chư vị, bật người mang ta vào phủ đi gặp công chúa. Ngoặc kép, thị vệ vừa thấy Lý Giật trong tay tấm lệnh bài này, tức khắc liền cùng nhau mắt choáng váng. Bọn hắn trường kỳ đi theo Lý Lệ Chất bên người, tự nhiên là biết rõ Lý Giật trong tay tấm lệnh bài này uy lực to lớn. Đừng nói là công chúa phủ, liền là hoàng hậu phủ, hoàng cung ngự thư phòng. Một khi có tấm lệnh bài này nơi tay, Lý Giật cũng có thể tới lui tự nhiên. Thông suốt, nhìn một chút Lý Giật lệnh bài, lại suy nghĩ một chút Lâm Lang vừa rồi phân phó bọn hắn lời nói. Chúng thị vệ lâm vào tình thế khó xử cấp độ. Hai gò má đắng chát không chịu nổi địa run rẩy, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, chúng thị vệ trong lòng có câu nói, không biết làm nói hay không, đây không phải khó xử bọn hắn sao? Trầm ngâm một lát sau đó, trong đó một tên thị vệ cười khổ nói ra, cái kia, công tử, ngài không muốn khó xử tiểu nhân a? Vừa rồi Lâm Lang cô nương đã phân phó qua tiểu nhân, không thể một mình nhường ngài vào phủ, chỉ là hắn trên gương mặt tiếu dung, mặc dù là ở cười, có thể giờ phút này lại là so khóc lên còn muốn khó coi. Lý Giật nhìn thấy hắn vẻ làm khó, hé miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta cùng với nàng trong lúc đó có chút hiểu lầm, các ngươi chỉ cần mang ta vào phủ liền tốt, tuyệt sẽ không để cho các ngươi khó xử. Chúng thị vệ nghe vậy, không khỏi hai bên trong lúc đó đối mặt, đẩy từ chối hủy một hồi lâu qua đi. Tên kia thị vệ chỉ được thỏa hiệp, bất lực gật đầu ứng đạo. Công tử, ngài mời tới bên này. Đa tạ, Lý Giật gật đầu cảm ơn, liền theo hắn cùng một chỗ vào phủ. Quả nhiên, làm Lý Giật cùng sau lưng thị vệ, chuyển qua hai ba cái hành lang. Lý Giật liền tận mắt nhìn thấy đi trước thông báo công chúa Lâm Lang giờ phút này đang ngồi ở hành lang bên trên, hơn nữa tức hồn hền tiếng chửi rủa càng là không chút nào che lấp địa truyền ra. Lý Bá An, ngươi cái này vô sỉ đăng đồ tử, hỗn đản, xú lưu manh. Lâm Lang một bên tức giận địa huy quyền hướng về phía cây cột cùng nhau loạn đánh ra khí, một bên cắn răng cười lạnh đạo, bản cô nương trước hết lượng ngươi nửa thiên, nhìn ngươi chờ một lúc, tốt như vậy cùng công chúa đáp lời. Hừ, ngoặc kép ngoặc kép. nhìn thấy Lâm Lang vừa tức vừa nộ phát tiết bộ dáng. Lý Giật tức khắc liếc mắt, có chút khóc cười không được, mà Lý Giật bên cạnh thị vệ nhìn thấy, thì là ngừng lại thời gian ra mặt một trận cuồng loạn. Trong lòng cảm thấy tình huống không ổn, trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã, lấy lôi đình chi thế lao nhanh qua, thị vệ lúc này mới giật mình phát giác, hắn đã bị Lý Giật cho lừa thảm rồi. Cái này nếu như bị Lâm Lang phát hiện, hắn liền tao ương. Cái kia, Lý công tử, thị vệ thấy tình thế không ổn, bật người gấp rút chắp tay thi lễ, từ tiếng nói ra, tiểu nhân liền mang công tử đến đây, tiểu nhân đi xuống trước. Ném câu nói này, thị vệ liền cuống quýt vô phương ứng đối, xoay người lập tức chạy mất dép. Cái kia tốc độ đơn giản so Tật Phong còn nhanh hơn, so Đào Mệnh còn nhanh. Ngoặc kép, Lý Giật im lặng. Cũng ở lúc này, đang huy quyền Lâm Lang chợt nghe một trận tiếng bước chân vang lên, không khỏi chuyển mắt tới nhìn một cái, vừa vặn cùng Lý Giật bốn mắt tương đối. Lâm Lang, ngoặc kép, Lý Giật, ngoặc kép, không khí bỗng nhiên biến lúng túng, gió lạnh cũng không đúng lúc địa thổi qua, lẫn nhau trầm mặc hơn nửa ngày. Gặp Lâm Lang trầm mặc không nói, chỉ là đỏ mặt, cắn răng, thở phì phì địa giận chừng lấy bản thân. Lý Giật có chút bất đắc dĩ, hắn đành phải chủ động đánh vỡ xấu hổ bầu không khí, vội ho một tiếng nói ra, cái kia, Lâm Lang, nhanh dẫn ta đi gặp công chúa a. Cùng ta đi a. Lâm Lang cắn răng, mỗi chữ mỗi câu địa nói ra, trầm mặt xoay người rời đi. Ngoặc kép, Lý Giật bất đắc dĩ cười một tiếng, cùng sau lưng Lâm Lang mà đi. Ven đường, hai người một lần không nói chuyện, bầu không khí đặc biệt đừng cương, thật vất vả, rốt cuộc đã tới hậu hoa viên chỗ. Thấy được Lý Lệ chất thân ảnh, Lý Giật lúc này mới thở dài một cái khí, chợt cảm thấy thể xác tinh thần dễ dàng rất nhiều. Công chúa, Lý Bá An đến, Lâm Lang đi qua, nhắc nhở chính đang chơi ném thẻ vào bình rượu Lý Lệ chất. Ếch, Lý Bá An đến, hắn ở đâu? Nghe xong Lâm Lang lời này, Lý Lệ chất bật người quay người, trong tay chuẩn bị phát ra mũi tên cũng ngừng giữa không trung. Vừa đối mắt to bốn phía xem xét lại nhìn, ở bên kia đây, công chúa, Lâm Lang duỗi ngón tay cái địa phương, mặt không biểu tình địa về đạo. Lý Lệ chất theo Lâm Lang ngón tay nhìn lại, bất quá chỉ hơi nhìn thoáng qua, nàng liền nhìn thấy chính đang hậu hoa viên bên ngoài, đứng đấy chờ đợi Lý Giật. Lý Bá An, ngươi nhanh tới. Lý Lệ chất bật người phất tay, hướng về phía Lý Giật vị trí kêu lớn, mặt mũi tràn đầy cảm giác hưng phấn hiển lộ không thể nghi ngờ. Bên cạnh một tên nam tử nhìn thấy, không khỏi tức khắc nhíu mày lên, kéo một chút Lý Lệ chất ống tay áo, hiếu kỳ hỏi đạo, ngũ muội, người kia liền là Lý Bá An. Đúng vậy a, hì hì, Lý Lệ chất gật đầu cười một tiếng, hai bên trắng noãn hàm răng nhỏ, giống như đáng yêu tiểu thỏ tử như vậy lộ ra, nhoẻn miệng cười nói ra, thái tử ca ca, ngươi cho ta chờ, chờ một lúc, ta nhường Lý Bá An đến giúp ta hả giận. Ngoặc kép, thái tử Lý Thừa Càn, một mặt im lặng địa liếc mắt. Cũng vào lúc này, Lý Giật đi tới Lý Lệ chất trước mặt, thi lễ một cái, bất quá, khi thấy Lý Lệ chất bên người Lý Thừa Càn thời khắc, Lý Giật lại là không khỏi khẽ giật mình. Lý Lệ chất nhìn thấy, tranh thủ thời gian cho Lý Giật giới thiệu, Lý Bá An, đây là ta thái tử ca ca, ngươi không cần cho hắn hành lễ. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn khóc cười không được, cảm giác ngực bị vô tình địa bắn một tiễn. Theo Lý Lệ chất ý tứ tiếp theo, Lý Thừa Càn cười gật đầu nói ra, ngũ muội nói rất đúng, không cần đa lễ. Mặc dù Lý Thừa Càn huynh muội hai người đều là như thế nói, nhưng Lý Giật vẫn là thi lễ một cái. Vừa rồi đứng thẳng, Cũng liền ở lúc này, Lý Lệ Chất đem trong tay còn thừa mũi tên, trực tiếp đưa cho Lý Giật. Cho, Lý Bá An, ngươi tới giúp ta đầu nhập. Lý Lệ Chất có chút đắc ý địa đối Lý Thừa Càn dương lên đầu. Cười nói ra, ngươi nhất định muốn thay ta thắng thái tử ca ca. Chờ một lúc, hai chúng ta đem phần thưởng cho chia một nửa. Không cho hắn lưu, Lý Giật, ngoặc kép, Lý Thừa Càn, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.